Ngạo Thế Đan Thần, chương 2124, Linh Quang Thần Đan. Gocchuyenaudio.com. GT, Nguyệt Nhi đứng ở mật thất góc, đôi mắt nhỏ tình trường được tròn xoe, nhìn trầm tường kia trong suốt huyễn pháp bảo lô tản mát ra mãnh liệt từ quang, xuyên thấu qua từ quang nàng có thể thấy trầm tường đang ở đem tam đoàn màu tím dược linh khí dung cùng một chỗ. Trầm tường đã muốn cường linh xong, tiến vào dung hợp giai đoạn, lúc này hắn càng thêm phải cẩn thận, bởi vì phía trước bắt đầu dung hợp thời điểm, bùng nổ ra kia cổ cuồng bạo áp khí, liền đem toàn bộ đan lô chấn vỡ. Này tiểu quỷ, hắn rốt cuộc ở làm gì? Nguyệt Nhi xem không hiểu trầm tường ở làm gì, phía trước nàng cũng thấy kia tam phân thần dược đều là lửa đỏ sắc nhưng hiện tại như thế nào hội biến thành màu tím đâu, hơn nữa theo này hào quang đến xem, này màu tím dược linh khí phi thường đáng sợ. Trầm tường dùng nửa canh giờ, mới đưa tam đoàn dược linh khí đè ép cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp nháy mắt bộc phát ra càng mạnh từ quang đến kia trong nháy mắt cũng là tối cuồng bạo. Nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền bạo rớt, trầm tường thật dài hô một hơi, vừa rồi hắn huyễn pháp bảo lô thiếu chút nữa liền chấn không được mà sử dụng huyễn pháp bảo lô, vì làm cho huyễn pháp bảo lô trở nên càng mạnh hắn tiêu hao lục đạo lực cũng càng nhiều. Bắt đầu ngưng đan sao? Nguyệt Nhi thầm nghĩ, nàng là biết này bộ sậu, mà trầm tường lúc này cũng bắt đầu đem kia đoàn dược linh khí phân cách thành lục phân. Dĩ nhiên là lục viên. Nguyệt Nhi kinh ngạc đạo của nàng tinh pháp thần vực cũng có loại này thiên hỏa thần đan, nhưng nàng hiểu biết đến, ngưng ra tam viên đều cử khó khăn, nhưng hiện tại trầm tường lại vượt qua gấp đôi nhiều. Trầm tường nguyên bản cũng chỉ là tính ngưng tứ viên, bất quá hắn không nghĩ tới dị biến sau tái tiến hành dung hợp hội đột nhiên sinh ra nhiều như vậy dược linh khí, hắn nay cũng chỉ là bảo thủ dưới tình huống mới ngưng lục viên, nếu hắn cưỡng bức khiêu chiến rất cao cực hạn, hắn cảm thấy còn có thể tái nhiều một hai viên. Hiện tại hắn đã muốn cảm nhận được thần dược dị biến sau hảo chỗ, hội nhiều ra rất nhiều dược linh khí đến, hắn cảm thấy dị biến khẳng định cùng hắn sáng tạo chi hỏa có liên quan, nếu không sẽ không như vậy xảo, làm cho hắn gặp được quá hai lần loại này dị biến tình huống. Thành công chia làm lục phân sau, trầm tường hít sâu một hơi, kế tiếp này bộ sậu phi thường mấu chốt, hắn hiện tại cũng không phải là tính ngưng đan đơn giản như vậy. Hướng, trầm tường trong lòng nhất kêu, mạnh mẽ khống chế kia lục đoàn tách ra dược linh khí ở thực gần khoảng cách gian, tiến hành cao tốc mà mãnh liệt va chạm. Muốn làm gì, này chết mạng, va chạm kia nháy mắt Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy chính mình mắt mèo cũng bị này từ quang lượng mù, mà làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng là, va chạm nháy mắt thế nhưng bộc phát ra một cỗ thực đáng sợ khí thế. Loại này khí thế là vô hình, hơn nữa xuyên thấu lực rất mạnh, cách trầm tường huyễn pháp bảo lô xuyên thấu đi ra, không nói ở trong mật thất mặt Nguyệt Nhi, liền ngay cả ở bên ngoài Tiêu Bạch Phượng cũng có thể cảm ứng được cái loại này hoàng giả buông xuống bang khí thế. Hắn ở bên trong làm gì? Tiêu Bạch Phượng đột nhiên đứng lên, nhìn trầm tường cái kia mật thất lúc này thế nhưng ở chấn động đứng lên. Gocchuyenaudio.com Tam đoàn biến dị sau dược linh khí dung hợp được sau lớn mạnh hơn rất nhiều lần, thân mình còn có rất mạnh cuồng bạo lực, sau đó lại bị trầm tường chia làm lục phân, ở hắn thành thạo khống chế hạ đến đây một lần phi thường mãnh liệt siêu cấp va chạm. Và chạm chốc lát bạo vọng lại lực lượng ngay cả trầm tường đều rung động trong đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được va chạm sau cái loại này phẩm chất tăng cường tốc độ. Và chạm dư ba rời khỏi, Nguyệt Nhi cùng trầm tường đều kinh ngạc nhìn huyễn pháp bảo lô trung gian, lúc này nơi đó có một cái màu tím viên cầu, liền giống như màu tím hình tròn bảo thạch này khối bảo thạch không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra màu tím khí diễm. Này, thế nhưng biến thành trạng thái dịch, Nguyệt Nhi không khỏi kinh hô đứng lên, ngươi rốt cuộc ở làm gì, chính là tam phân phá dược liệu, bị ngươi giày vò vài cái tử sau, liền trở nên như vậy đáng sợ. Trầm tường lúc này cũng rất ít kích động, hắn đắc ý cười nói. Đây là luyện đan, hóa mục vi thần kỳ. Nói xong, hắn lập tức khống chế này đoàn màu tím chất lỏng chia làm 10 đoàn. Nguyệt Nhi giống như đã muốn chết lặng cho dù kia đoàn chất lỏng đột nhiên bính đầu heo đến, nàng cũng sẽ không tái kinh ngạc hiện tại nàng càng thêm lĩnh hội đến trầm tường loại này đáng sợ luyện đan thuật. 10 viên, trầm tường rất nhanh liền ngưng ra 10 viên màu tím đan hoàn, hơn nữa phẩm chất rất cao, lóe ra từng đợt từ màu vàng quang mang, đây là có được linh quang thượng phẩm thần đan. Này hình như là linh quang. Nguyệt Nhi nói, không sai, đây là có được linh quang hơn nữa dị biến sau thiên hỏa thần đan. Trầm tường cười hắc hắc lau mồ hôi, hắn luyện chế này một lô đan hay dùng đi một ngày nhiều thời gian. Đi ra mật thất ngồi ở trong sảnh Tiêu Bạch Phượng lập tức đứng dậy, nhìn cả người là mồ hôi trầm tường, còn có kia bay ra đến Nguyệt Nhi. Nguyên lai con mèo nhỏ ở bên trong ta còn tưởng rằng nàng chạy loạn. Tiêu Bạch Phượng ôm bay tới Nguyệt Nhi, sau đó hỏi. Trầm Phi, ngươi ở bên trong làm gì, động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không bạo lô? Cái kia đan lô biến thành bụi, Trầm Tường nhìn trong mật thất mặt đan lô, nguyên bản chính là mảnh nhỏ mà thôi, nhưng bởi vì rất tới gần huyễn pháp bảo lô, ở va chạm nháy mắt liền hóa thành tro. Thất bại, không cần rất sốt ruột, cho dù bỏ qua lần này tỉ thí, ngươi vẫn là có rất nhiều cơ hội. Tiểu Bạch Phượng cũng biết chính mình cấp Trầm Tường nhiều lắm áp lực, nàng lo lắng Trầm Tường sẽ bị áp lực ảnh hưởng, mà làm cho không thể phát huy xuất thủy bình. Không phải, ta thành công. Trầm Tường xuất ra một cái hộp ngọc đưa qua đi, cười nói. Bạch Phượng tỷ, ngươi xem, ngươi có thể hay không nhận ra đây là cái gì đan. Tiểu Bạch Phượng mở ra hộp ngọc bên trong nhất thời trào ra một trận nóng dực khí lãng đến, khiến nàng không thể không bỏ qua một bên đầu tránh đi. Đây là, linh quang, Tiểu Bạch Phượng nhất thời mở lớn kia tràn đầy kinh ngạc mắt đẹp thất thanh hô. Loại này phẩm chất, là linh quang thần đan, không sai, nhưng ngươi có biết đây là cái gì thần đan sao? Trầm Tường cũng không biết này dị biến sau thiên hỏa thần đan, hội có loại này công hiệu. Đây là âm dương cửu nghịch thần đan, Tiểu Bạch Phượng hỏi, nàng nếm qua thiên hỏa thần đan, cũng gặp qua rất nhiều thứ, mà lúc này hộp ngọc bên trong từ màu vàng thần đan cùng nàng chứng kiến quá thiên hỏa thần đan hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn không có thể nhận ra đến. Góc truyện audio.com, không phải âm dương cửu nghịch thần đan càng thêm lợi hại, đây là thiên hỏa thần đan thần dược phát sinh dị biến sau bộ dáng, ta sau lại dùng luyện chế linh quang thủ pháp đi luyện tựu thành như vậy tử, người ăn một nhìn xem công hiệu như thế nào. Trầm Tường nói, truyền cô tôi, né, Tiểu Bạch Phượng ăn một, sau đó hỏi, người đem sở hữu thần dược toàn bộ dùng rớt luyện chế ra linh quang cần nhiều phân dược liệu mới được. Công hiệu so với ta nếm qua thượng phẩm thiên hỏa thần đan còn mạnh hơn thất tám lần như vậy, nhưng lại có một loại. Tiểu Bạch Phượng mãnh hút một ngụm khí lạnh kiều tiểu nhân mặt ngọc thượng tràn đầy kinh ngạc. Còn có một loại tăng cường thần hồn lực lượng, đây là dị biến sau dựng dục đi ra cái khác công hiệu sao tăng cường thần hồn có vẻ rõ ràng. Trầm Tường cười nhẹ, có thể bán bao nhiêu thần nguyên thạch, 2.000 vạn nhất viên khẳng định không có vấn đề. Tiểu Bạch Phượng nói, 3.000 vạn đều có khả năng, ngươi rốt cuộc dùng bao nhiêu phân dược liệu. Một phần, Trầm Tường hắc hắc cười nói, yên tâm, ta chưa bao giờ làm lỗ vốn chuyện tình, ngươi làm cho hoa nhiều như vậy thần nguyên thạch mua đan phương, lại giúp ta mua âm dương cửu nghịch thần đan dược liệu ta như thế nào có thể hoa của ngươi thần nguyên thạch ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi đem trở về. Cách chương.